Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Đáy Hồ Bí Mật. Tại cho đến 200 mét phía dưới thời điểm, trong nước áp lực thành chỉ số lên cao, Austin mắt thấy trông đỡ không nổi thời khắc, đột nhiên thấy trước mắt đen như mực đáy hồ xuất hiện tinh điểm mơ hồ lam quang. Đến rồi. Lam Ấu Long sắc mặt vui mừng, tăng thêm tốc độ hướng phía đáy hồ tuần hành đi qua. Bất quá trong chốc lát, Austin chính là phảng phất tiến vào một mảnh ma huyễn thế giới. Tại đáy hồ đại địa bên trên, từng đóa bổ công anh giống như thực vật chính theo dòng nước phiêu diêu. Phát ra màu u lam quang huy, một đóa tiếp lấy một đóa, nối thành một mảnh. Chiếu sáng toàn bộ đáy hồ. Cùng lúc đó, từng đóa bồ công anh, hạt giống theo tự mẫu thể chóc ra, bị dòng nước hội tụ vào một chỗ, đi thành từng đầu óng ánh nếu như tinh hà vầng sáng, xoay quanh tại u lam thế giới trên không, hướng không bay lên, theo gió phiêu diêu, cái kia lấm ta lấm tấm quang mang, tại thăng đến mười mấy hơn 20 mét trên không thời khắc, liền giống như là hao hết tất cả năng lượng, quang mang tắt đi, chợt trên đỉnh không biết từ chỗ nào bơi lại bầy cá đột nhiên vọt cướp mà xuống. Một ngụm đem nuốt vào, màu lam bồ công anh tại đáy hồ thôn phệ không biết tên năng lượng sinh trưởng phát sáng. Tản ra hạt giống, theo dòng nước bay lên, tiếp theo bị một đám nhóm kỳ quái bầy cá thôn phệ, đi thành một cái kỳ quái cộng sinh hệ thống. Đây là, toàn cảnh là lam quang ánh vào con ngươi, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Không có được chứng kiến một màn này người, căn bản là không có cách tưởng tượng thế giới này mênh mông cùng kỳ huyễn tráng lệ. Cho dù là Austin, tại một màn này trước mặt cũng là rung động thật lâu. Những này bồ công anh, đến cùng là cái gì thực vật? Đáy hồ phía dưới. Đến cùng lại ẩn giấu đi cái gì có thể trèo chống những này kỳ quái thực vật sinh trưởng. Austin, trong óc tuôn ra liên tiếp nghi hoặc suy nghĩ, một cái, hai cánh, thân thể chính là hướng phía đáy hồ bay lượn mà đi. Ngay tại lúc Lam Ấu Long vừa mới đi vào cái kia màu lam vầng sáng khu vực một khắc này. Bỗng nhiên ở giữa phiêu lưu đến Austin trên người, bồ công anh, hạt giống đột nhiên vỡ ra. Từng đóa ngọn lửa màu u lam hướng phía Lam Ấu Long trên lân phiến lan ra. Ngập trời ngọn lửa khí thế hùng hổ, tựa hồ muốn Austin bao trùm bao phủ. Không được, cảm giác được thân thể truyền đến đâm nhói. Austin sắc mặt đột nhiên đại biến, tại màu lam liệt diễm sắp đem hắn bao phủ thời khắc. Mãnh quạt cánh bằng hướng lên trên bay lượn rời đi. Thật lớn dòng nước lắc lư, cho đến rời đi cái kia một mảnh u lam tinh hà vầng sáng phạm vi. Austin trên thân ngọn lửa màu xanh lam kia mới tiêu tán lái đi. Hoàn toàn dập tắt, nhưng mà mặc dù là như thế, Lam Ấu Long trên người lân phiến cũng là trở nên đen kịt một màu. Thật giống như bị thuốc lá nhóm lửa cháy thiêu đốt một lần. Thứ này, đến cùng là thứ đồ gì? Cảm giác được đau đớn trên người, ngắm nhìn trên thân đại diện tích bỏng, Austin cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách phía trên bầy cá muốn tại càng thượng tầng thôn phệ những cái kia dập tắt bồ công anh. Hạt giống, nguyên lai thứ này vậy mà như thế nguy hiểm. Cho dù là lấy Austin long tộc chi thân, một khi dính vào thứ này đều chật vật như vậy, nếu là những cái kia phổ thông loài cá, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Austin gắt gao nhìn qua đáy mắt cái này một mảnh như mộng ảo chuyện cổ tích thế giới. Nếu không phải tự mình thử pháp, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Phần này óng ánh lộng lẫy phía dưới, đúng là ẩn giấu đi kinh khủng như vậy vô cùng sát cơ. Dưới đáy cái này phiến quang hải còn tại theo dòng nước chậm rãi chập chờn, lẳng lặng tản ra hoa mỹ hào quang. Lúc trước bị Austin nhiễu loạn vầng sáng cũng khôi phục lúc trước trình tự cùng bộ dáng. Hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. nhìn chăm chú thật lâu. Austin trừ đôi cái kia một mảnh quang hải cảm giác được một luồng nồng đậm uy hiếp, cùng trong lúc mơ hồ có kỳ dị nào đó cảm giác bên ngoài, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà thôi, hiện tại ta còn không có năng lực giải khai bí mật này. Nhưng là một ngày nào đó, ta cuối cùng rồi sẽ phát hiện hết thảy. Ngay tại Austin cảm giác tại cái này phiến đáy hồ cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi về sau, thật sâu nhìn dưới đáy cái kia phiến quang hải một chút, chính là quay người rời đi. Màu u lam, bồ công anh còn tại lẳng lặng tản lấy lấm ta lấm tấm quang mang, lơ lửng lên hơn 10 mét đời sau dập tắt ra, chợt bị tranh nhau chen lấn bầy cá thôn phệ. Hết thảy như thường, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà Austin không có phát hiện chính là những cái kia thôn phệ, bồ công anh, hạt giống bầy cá dưới bụng mặt lân phiến ở giữa bỗng nhiên hiện lên một điểm yếu ớt lam quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Theo thời gian trôi qua, lạnh đông thời gian càng thêm tới gần, cái kia to lớn lam bầu trời trở nên càng thêm sạch sẽ xanh lam, tựa như một khối thật lớn khối băng. Mắt trần có thể thấy hàn khí trên bầu trời lan ra, tựa như toàn bộ bầu trời đều bị đóng băng. Cẩu đầu nhân nhóm mỗi ngày an bài đến tràn đầy, tại buổi sáng thông thường thao luyện đời sau, hết tất cả thời gian thu thập đồ ăn. Cứ việc có thể vượt qua cái này lạnh đông, đồ ăn bọn hắn cũng sớm đã thu thập đầy đủ, nhưng là bản năng thiên tính vẫn là không thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Đến từ tổ tiên ký ức nói cho bọn hắn, mỗi một cái lạnh đông đều là vô cùng đói, chỉ có chuẩn bị càng nhiều lương thực mới có thể vượt qua cái kia vô cùng gian nan lạnh mùa đông. Vì phòng ngừa bão tuyết ăn mòn, trên cây đơn sơ phòng đã là đem đến mặt đất, đánh xuống cọc gỗ, dùng tinh anh nhánh cây tiến hành gia cố. Cỏ tranh cũng dùng sợi đằng bện lên đến, gột vào trên cây cột. Đồng thời tại bên nhà, cũng là thành lập nên một tòa mô hình nhỏ nhà kho lân cận phòng ốc. Trong kho hàng, dưới đáy lát thành một tầng khô ráo cỏ tranh. Cỏ tranh phía trên thì là từng mảnh bị phơi khô cứng ra cá sấu. Về phần càng mặt trên hơn, chính là mấy sọt lớn thịt muối cùng những cái kia theo trong rừng rậm hái tới quả từ quả hạch cùng các loại hoang dại ngũ cốc. Chính vào lạnh đông đến thời khắc, trong rừng rậm cây cối cũng là chu kỳ tính bắt đầu tại sau cùng thời gian bên trong sinh hạ dành. Dụng 9 tháng mùa hè năng lượng mà sinh ra trái cây. Thời gian này, chính là toàn bộ Kava rừng rậm đồ ăn là sung túc nhất thời điểm. Cẩu đầu nhân mỗi lần ra ngoài, đều sẽ thắng lợi trở về. Các loại vật tư cực nhanh chất đầy nhà kho, thậm chí vượt xa khỏi cẩu đầu nhân qua lạnh đông đồ ăn nhu cầu. Mắt nhìn ăn mặc đầy nhà kho lương thực còn đang không ngừng gia tăng. Nghe nói có một ngày, toàn tộc bên trong nhất là tuổi già que chân cẩu đầu nhân kéo ra nhà kho cửa chính, nhìn qua cái kia tràn đầy ra lương thực dự trữ, đúng là nhịn không được thút thít ra. Loại cảnh tượng này, quả thực chính là đang nằm mơ. Tại lão cẩu thủ lĩnh thời gian mấy chục năm bên trong, chưa hề tưởng tượng qua có một ngày chuyện trong mộng sẽ phát sinh tại hiện thực. Hết thảy đều tại biến tốt. Thừa dịp có thời gian, cẩu đầu nhân nhóm còn tại phòng bên ngoài lên một tầng hàng rào, miễn cưỡng có một cái bộ lạc bộ dáng. Thời gian cứ như vậy chậm ung dung trôi qua. Vài ngày sau, thiên địa trong vòng một đêm biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.